Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, phần 318. Bọn họ đã không ở cái này địa phương, còn phải lại tìm Ani, Ngao An An giọng nói rơi xuống. Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh thần sắc lập tức suy sụp đi xuống. Ngươi có thể xác định bọn họ không có việc gì sao? Cuối cùng, Mộ Thanh hướng Ngao An An xác nhận một lần, nàng trong lòng còn tồn hy vọng, có thể, Ngao An An khẳng định nói, Ngao Bắc Bắc là sẽ không có việc gì, như vậy đi theo hắn bên người hai cái tiểu gia hỏa cũng khẳng định sẽ không có việc gì. Tuy rằng trong lòng còn không dám xác định Ngao An An lời nói thật giả, nhưng không thể không nói, bởi vì Ngao An An chắc chắn. Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh trong lòng an ổn không ít. Đặc biệt là bọn họ nghĩ đến, Ngao An An nhi tử cũng đi theo các nàng nhi tử cùng biến mất dưới tình huống. Đoàn người về tới nguyên lai quay chụp địa phương, Trịnh Thuận an bài nhân viên hồi chỗ ở nghỉ ngơi sau. Ngao An An một hàng bị hắn tập trung ở một chỗ. Lúc này, thôn này thôn trưởng cũng vội vội vàng vàng mà chạy tới hiện trường. Phát sinh chuyện gì, thôn trưởng lúc này trong lòng cũng là vạn phần nôn nóng. Lần này tiết mục tổ có thể tới bọn họ thôn trang này. Hắn là thật sự thực vui vẻ, bọn họ lệ thuộc với khai huyện, nhưng khai huyện ở chỗ này là thuộc về nghèo khó huyện. Bọn họ thôn tình huống tự nhiên cũng không tốt lắm, những mặt khác không thể khai phá, bọn họ cũng chỉ dư lại du lịch khai phá này hạng nhất. Lần này tiết mục tổ lựa chọn bọn họ, cũng là bọn họ huyện lãnh đạo hoa đại lực khí, hắn đánh bại cùng huyện rất nhiều địa phương mới được đến cơ hội này. Hắn cũng thật không nghĩ bởi vì xảy ra chuyện mà hủy hoại cơ hội này. Nhìn thôn trưởng này, Ngao An An lại là cầm camera video đi tới thôn trưởng này trước mặt. Ngươi nhận thức người này sao? Là các ngươi người trong thôn sao? Ngao An An hình ảnh dừng hình ảnh ở Ngao Bắc Bắc phía trước một cái bóng dáng thượng. Thôn trưởng nghe vậy nhìn thoáng qua, nhìn nửa ngày, lắc đầu nói, không có, không phải chúng ta trong thôn người, nói xong lúc sau. Biến sắc, người này chẳng lẽ là bọn buôn người, đem hài tử lừa đi rồi sao? Muốn báo nguy sao? Thôn trưởng cũng không có nhìn đến mặt sau video. Đối với lúc này suy đoán cũng chỉ là hướng bọn buôn người bên này dựa. Mà liền ở hắn nói xong thời điểm, vừa lúc có xe cảnh sát thanh âm truyền đến, cảnh sát tới, Trịnh Thuận chạy nhanh đứng dậy nói. Phía sau đoàn người vội vàng cũng theo đi ra ngoài, bao gồm Ngao An An, Dương Mạn Văn cùng với Mộ Thanh. Bọn họ ra tới thời điểm, cảnh sát đã mở cửa xe xuống dưới. Trong tay cầm giấy bút đang chuẩn bị lại đây theo chân bọn họ dò hỏi tình huống. Còn không chờ bọn họ tới kịp, bọn họ phía sau, lại có một chiếc xe cảnh sát tới. Ban đầu tới cảnh sát nhíu mày, bọn họ còn có đồng sự tới sao? Mặt sau mà đến xe cảnh sát xuống dưới cảnh sát nhìn nguyên lai cảnh sát. Trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy chứng nhận. Nhìn giấy chứng nhận. Phía trước tới cảnh sát chạy nhanh nghiêm thân thể, kính một cái lễ, sau đó xoay người, lên xe, rời đi, một màn này bị Trịnh Thuận đoàn người xem ở trong mắt. Bọn họ có điểm không rõ, mãi cho đến mặt sau hai cảnh sát đi tới Ngao An An trước mặt. Thập phần nghiêm túc mà hô một tiếng, Ngao Đại Sư. Này một cái chớp mắt, không khí phảng phất yên lặng, cho nên nói, phía trước trên mạng truyền lưu. Ngao An An sau lưng là phía chính phủ bối cảnh là thật sự. Chương 193 ở khẳng định điểm này lúc sau. Ánh mắt mọi người nhìn về phía mặt sau tới cảnh sát. Đều là cảnh sát, mặt sau tới là Ngao An An gọi tới. Là có cái gì đặc thù cảnh sát? Nguyên lai, quốc gia thật sự có như vậy bộ môn A. Đối với Ngao An An ấn tượng càng thêm khắc sâu. Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh hai người là trong đó một viên. Nhưng là so với Ngao An An, đại sư thân phận. Bọn họ hiện tại càng thêm chú ý chính là, Ngao An An kêu mặt sau này đó cảnh sát có phải hay không nàng hoài nghi. Bọn nhỏ mất tích sự cũng không phải như vậy đơn giản. cái này ý niệm chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, Dương Mạn Văn liền nhịn không được nắm chặt Ngao An An cánh tay. Ngao An An, chúng ta nhi tử có phải hay không bị quỷ bắt đi, nàng thật là nhịn không được như vậy tưởng. Rốt cuộc này hết thảy đều quá không thể tưởng tượng. Không phải, Ngao An An chém đinh chặt sắt nói. Kia, ta chỉ là hoài nghi. Bọn họ không cẩn thận bước vào mặt khác một chỗ không gian, Ngao An An nói thẳng. Cho nên chúng ta có thể cứu bọn họ phải không? Đương nhiên, ta nhi tử trên người có đặt một ít đồ vật. Sẽ bảo hộ hắn an toàn. Bọn họ ba cái ở bên nhau. Đồng dạng an toàn, Ngao An An nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là tìm một cái lý do. Xem Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh đều là một bộ thiên muốn sập xuống bộ dáng. Ngao An An liên tưởng đến Ngao Bắc Bắc trên người. Tự nhiên cũng biết các nàng đang lo lắng cái gì. Một khi đã như vậy, còn không bằng nói một ít lời nói tới An An các nàng tâm ni quả nhiên. Ở Ngao An An nói xong câu đó lúc sau, Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh sắc mặt liền thả lỏng không ít. Ở đây người cũng là giống nhau. Rốt cuộc, nếu là thật sự ra chuyện gì, đối với bọn họ cái này tiết mục tuyệt đối là một hồi hủy diệt tính đả kích. Kia hiện tại, chúng ta yêu cầu làm chút cái gì? Hoặc là nói, ta có thể giúp ngươi chút cái gì? Dương Mạn Văn sốt ruột mà nói, chúng ta cũng có thể hỗ trợ, Trịnh Thuận cũng vội vàng nói. Nghe vậy, Ngao An An nhìn quanh một vòng, ngay sau đó nói, không cần. Chúng ta vài người là đủ rồi. Các ngươi ở trong thôn chờ tin tức thì tốt rồi. Bất quá các ngươi có thể hỗ trợ hỏi một chút. Qua đi trong khoảng thời gian này, trong thôn có hay không phát sinh cùng dĩ vãng bất đồng sự, đối phương nếu ở cái này thôn xuất hiện. Rất có khả năng là có cái gì mục đích. Đã có mục đích, nàng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Hành, có tin tức ta thông chi ngươi, Trịnh Thuận vội vàng nói. Trong lòng đã âm thầm nhớ kỹ, chỉ là giờ này khắc này, hắn trong lòng không khỏi đến có chút hối hận chính mình tuyển như vậy một chỗ, nếu là ở địa phương khác, có lẽ liền không này đó phá sự, như vậy nhiều lựa chọn, vì cái gì cố tình liền lựa chọn cái này địa phương. Trịnh Thuận ở trong lòng hối hận, lại không biết, có đôi khi chính là, mệnh chung chú định, đến nỗi mặt khác, ngươi xem trấn an đi. Ta cũng không nghĩ có tin tức truyền ra đi, nếu là làm truyền thông phóng viên biết đến lời nói, rất có khả năng sẽ đối chúng ta nghĩ cách cứu viện tạo thành khó khăn, Ngao An An tiếp tục nhắc. Nhở nói, nghe Ngao An An nói, Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh hai cái tức khắc một cái giật mình. Ngao An An nói làm các nàng nhớ tới một sự kiện. Đó chính là giới giải trí một vị lão tiền bối trên người phát sinh sự. Vị kia lão tiền bối nhi tử bị bắt cóc, bọn bắt cóc yêu cầu tiền chuộc hơn nữa không cho phép báo nguy. Vốn dĩ chính là cầu tài một sự kiện, nếu là âm thầm tiến hành có lẽ đối phương nhi tử cũng có thể bình an trở về. Chỉ tiếc, tin tức bị bát quái phóng viên đã biết, không chỉ có thất khi truy tung, còn bốn phía bá báo như vậy tin tức, làm cho toàn võng đều biết. Cuối cùng kia sau lưng bọn bắt cóc xem sự tình nháo đến lớn như vậy. Sợ chính mình bại lộ, cuối cùng thế nhưng giết con tin. Chuyện này phát sinh sau, liền trở thành giới giải trí chung có thể làm không ít minh tinh dẫn cho rằng dám đại sự. Liên tưởng đến chuyện này thượng, Dương Mạn Văn cùng Mộ Thanh hai người liếc nhau, lập tức liền đứng lên tới, Ngao An An đi cứu bọn họ hài tử. Các nàng sẽ bảo hộ hảo cái này hậu phương lớn. Trịnh Thuận nghe Ngao An An nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chính là do Ngao An An càng sợ tin tức này truyền ra đi. Hắn có tin tưởng mệnh lệnh hiện trường nhân viên công tác nhóm không được đem tin tức lộ ra ngoài. Nhưng là đối với khách quý, hắn lại là có chút không xác định. Rốt cuộc mất tích chính là các nàng hài tử. Nhưng là hiện tại Dương Mạn Văn các nàng nguyện ý phối hợp. Hắn tuyệt đối có thể làm được làm tin tức không tiết lộ đi ra ngoài một phân một hào. Khẳng định bên này lúc sau, Ngao An An liền mang theo kia hai gã cảnh sát đi rồi. Này hai cảnh sát tuy rằng là cảnh sát, nhưng là bọn họ đồng dạng cũng là đặc thù bộ môn một viên. ở chỉ còn lại có bọn họ ba cái lúc sau. Hai người liền hỏi Ngao An An, Ngao Đại Sư, chúng ta yêu cầu làm cái gì? Ngao An An nhìn hai người, nói thẳng, các ngươi mang la bàn không có. Mang theo, hai người vội vàng nói, la bàn đối với bọn họ huyền sĩ tới nói, đó là tùy thân chuẩn bị. Lấy ra tới, hai người lập tức liền đem la bàn đem ra. Ngao An An tiếp nhận lúc sau, ngón tay từ la bàn phía trên phất quá, người khác mắt thường nhìn không thấy cái gì, nhưng là trên thực tế, Ngao An An lại là ở phía trên đưa vào một chút linh lực. Ta ở mặt trên động điểm tay chân, nếu là bọn họ đụng tới tiểu không gian, sẽ có phản ứng, các ngươi hai cái cầm la bàn hướng tây, nam hai cái phương hướng đi tìm, có phản ứng liên hệ ta, Ngao An An nhìn trước mắt hai người. Giải thích, đem la bàn trả lại cho bọn họ. Hảo, hai người nghe, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trong đó một người nhịn không được nói, là nhất thời, vẫn là, hắc hắc nói đến mặt sau, có chút ngượng ngùng cười cười. Lâu dài, chỉ cần ta ở mặt trên trận pháp không bị phá hư, Ngao An An nói thẳng. Cảm ơn, cảm ơn, hai người nhịn không được cảm kích nói. Ngao Đại Sư liền đơn giản như vậy sờ một chút, liền đưa bọn họ bình thường la bàn biến thành một cái bảo bối. Đến nỗi phá hư, đó là không có khả năng, bọn họ sẽ hảo hảo bảo hộ. Theo sau, hai người liền mang theo chính mình tân ra lò bảo bối đi làm chính sự đi. Ở hai người đi rồi, Ngao An An cũng đi theo tìm tòi nổi lên dư lại đông. Bắc hai cái phương hướng tới. Cũng không biết qua bao lâu, Ngao An An đã bay nhanh mà quét xong rồi đông phương. Xác định không có lúc sau, đi vào phương Bắc tìm tòi, mới vừa tham nhập linh thức, Ngao An An liền đã nhận ra một chỗ không gian nơi. Ngay sau đó, trực tiếp liên hệ mặt khác hai người, kia hai người cũng vội vàng mà đi Ngao An An theo như lời địa phương. Mà gần nhất, hai người liền phát hiện. Trong tay bọn họ la bàn quả nhiên bắt đầu điên cuồng mà chuyển động lên. Ngay sau đó nghiêm túc mà nhìn trước mắt khu rừng này. Chính là phương diện này, có cái tiểu không gian. Hết chương.